Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Vương Tử cấp lốp xe dự phòng. Lị Na cũng bị bố Lan Đăng đột nhiên xuất hiện câu nói này cho giật nảy mình. Cũng may nàng rất nhanh liền phản ứng lại, cười duyên nói, A Oa ca ca, tiểu đệ đệ, coi như ngươi thổ lộ rất có cá tính, nhưng lão nương cũng không sẽ cảm động nha. Bố Lan Đăng quay người rời đi. Trước khi đi chỉ để lại một câu. Ta nói đến liền nhất định làm đến. Dưới núi Tiến lạnh lùng nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Liền dẫn đám người đi theo bố Lan Đăng rời đi. Gặp bọn họ người đi xa. Tóc vàng thiếu niên đi vào Lị Na trước mặt. Chào ngươi không có sao chứ. Dưới núi tên kia ngày bình thường liền thích khi dễ người. Các ngươi về sau gặp gỡ hắn gây chuyện liền tranh thủ thời gian cho ta đưa cái tin tức ta sẽ trước. Tiên chạy tới nha. A Oa ca ca. Lị Na nghe vậy cười. Tiểu khả ái. Nghe ngươi ý tứ này. Ngươi đây là chuyên chạy tới giải vây. Nghe thấy Lị Na xưng hô hắn tiểu khả ái. Tóc vàng thiếu niên mặt trong nháy mắt đều phát sáng lên. Hưng phấn nói. Đúng vậy a ta cùng tiểu nặc nặc vừa rồi tại trên đường xem lại các ngươi bằng hữu bị đỡ. Đi về hỏi sáng tỏ địa phương liền tranh thủ thời gian chạy tới. A còn không có tự giới thiệu ta là Lô Tạp Tư là cái vương tử a. Kia là tiểu nặc nặc bạn tốt của ta. Lão nương gọi Lị Na. Lị Na cuối cùng báo lên mình đại danh. Kia hôm nay liền tạ ơn tiểu khả ái ngươi giải vây lạc. Hắc hắc hắc không cần rồi kỳ thật ta cũng có chút kỳ quái đâu hôm nay dưới núi làm. Sao như thế nể tình không nói hai lời liền rút lui. Lô Tạp Tư gãi gãi cái ót vừa cười vừa nói. Tên kia ngày bình thường một bụng ý nghĩ xấu mà nhưng không có dễ dàng đối phó như vậy đâu. Ai mỗi ngày vì giữ gìn học viện và bình an định chân là mệt chết ta. Lị Na bị Lô Tạp Tư cho chọc. Cười. Mà còn lại chúng người trong lòng thì là một trận cuồng hống. Lần này bố Lan Đăng đám người kia không phải ngươi cưỡng chế di rời có được hay không? Ngươi biết người này à? Cam Cốc Vũ nhẹ đụng nhẹ bao đạt. Hắn không phải tự giới thiệu mình à? Lô Tạp Tư Điện Hạ. Quang Diệu Đế Quốc Vương Tử. Bao đạt nhỏ giọng nói. Mặc dù trước kia ta chưa thấy qua hắn. Nhưng cho dù hắn không tự giới thiệu ta cũng có thể đoán được. Toàn học viện trên dưới năng có như thế nói nhiều ngữ tốc nhanh như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Cam Cốc Vũ rất tán thành gật gật đầu. Đi ra phía trước. Trước cùng đường nặc lên tiếng chào. Sau đó mới nhìn hướng Lô Tạp Tư cười nói. Người tốt, Lô Tạp Tư Điện Hạ. Chào ngươi ải ngươi biết tiểu nặc nặc a như thế thật hiếm lạ đâu. Tiểu nặc nặc ở trong học viện trừ ta ra còn có những bằng hữu khác rồi sao? Tiểu nặc nặc ngươi trưởng thành nữa nha. Lô Tạp Tư một mặt kinh ngạc nhìn về phía đường nặc. Kết giao bằng hữu cũng là tu luyện một bộ phận. Đường nặc khẽ vuốt cằm. Cam Cốc Vũ, ta bạn cùng phòng. A, nguyên lai ngươi chính là tiểu nặc nặc bạn cùng phòng nha chào. Ngươi tiểu nặc nặc hắn nhận được ngươi chiếu cố tiểu Cốc Vũ. Lô Tạp Tư đầu một điểm nói. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Cái này tiểu Cốc Vũ làm cho như thế trôi chảy tự nhiên thật được không? Như quen thuộc thì cũng thôi đi. Nhưng xưng hô thế này chẳng lẽ còn muốn từ tự nhiên chi lâm lưu truyền đến thi đấu phổ lạc tư bên? Này, A Oa ca ca, tiểu khả ái ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? Lị Na làm càn địa cười. Gọi cái này thối tiểu quỷ tiểu Cốc Vũ thật được không? Thế nhưng là tăng thêm tiểu lộ ra càng có thể yêu a. Lô Tạp Tư lý trực khí tráng nói. Tiểu nặc nặc tiểu Cốc Vũ tiểu Lị Na. Ừ ta liền tạm thời gọi là tiểu khả ái đi. Đây là tiểu Lị Na cho ta lấy biệt danh nha. Nhỏ, tiểu Lị Na. Lị Na con mắt nhắm lại. Khóe mặt giật một cái co lại địa cười nói. Tiểu khả ái ngươi cũng không thể gọi bậy. Lão nương toàn thân cao thấp. Chỗ nào nhỏ, ngươi vẫn là gọi lão nương tỷ tỷ đi. Đại tỷ tỷ. Nàng đem kia chữ to cắn đến rất nặng. Thế nhưng là tiểu Lị Na nghe dễ nghe hơn a. Lô Tạp Tư lầm bầm một câu. Nhất hậu hoàn là thỏa hiệp gật gật đầu. Tốt a, đại tỷ tỷ liền đại tỷ tỷ. Lúc này mới ngoan mà. Lị Na sờ lên Lô Tạp Tư đầu lấy đó khen ngợi. Khụ khụ, một bên Cam Cốc Vũ Thần sắc cười quỷ dị nói. Vậy xin hỏi đại tỷ tỷ, bị thổ lộ cảm giác như thế nào? A oa ca ca, lão nương thiên sinh lệ chất, bị thổ lộ loại sự tình này. Lão nương đã tập mãi thành thói quen. Lị Na hồ suy đại khí nói. Lô Tạp Tư nghe vậy, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Gấp vội vàng nói. Ai nha, các ngươi không phải là đang nói Bố Lan Đăng à? Đại tỷ tỷ ngươi chớ hiểu lầm, Bố Lan Đăng tên kia từ nhỏ nói chuyện liền như thế. Chỉ cần là hắn coi trọng đồ vật liền muốn lấy được coi trọng người, mặc kệ nam nữ đều muốn thu lại. Làm thủ hạ, cho nên thường xuyên nói cái gì muốn người khác trở thành hắn nam nhân nữ nhân cái gì. Dù sao hắn hoặc là không nói chuyện, một khi mở miệng những lời kia luôn luôn rất kỳ lạ, chính là không thể theo lẽ thường luận. Lị Na cùng Cam Cốc Vũ thật vất vả Lô Tạp Tư từ cái này nói một hơi. Trong lời nói rút ra tin tức hữu dụng. Không khỏi liếc nhau một cái. Sạm mặt lại địa chăm miệng một lời. Hóa ra là ý tứ này. Phái cưỡng ép nhịn cười đi tới. Còn chưa kịp mở miệng, Lô Tạp Tư chính là mắt bốc kim tinh. Dẫn đầu hét lớn. Wow, vị tiểu thư này, cái này thân quần áo thật là dễ nhìn, thật đáng yêu nha. Tiểu thư xin hỏi ngươi tên là gì? Xuân xanh mấy hà gia ở cái nào? Lý Hữu không có thích nam hài tử nha. Nếu như không có ngươi xem ta như thế nào? Dạng nếu như có muốn hay không đổi một cái, nếu như không muốn đổi muốn hay không thêm một cái thử một chút, tỉ như nói ta, ngươi, ta. Phái trực tiếp bị hỏi choáng váng. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Một bên Đường Nặc có chút tâm mệt mỏi nhắc nhở nói. Người nói quá nhiều, hù đến người ta. Vậy xin hỏi tiểu thư phương danh? Lô Tạp Tư cuối cùng giản lược nói tóm tắt một lần. Ách, ta, phái có chút không biết làm sao đáp. Tiểu phái ngươi tốt, ta là Quang Diệu đế quốc bốn vương tử, trước kia còn là đế quốc ma pháp sư. Quân đoàn thứ 3 thứ 6 tiểu đội trưởng Lô Tạp Tư, rất hân hạnh được biết ngươi. Lô Tạp Tư hưng phấn nói. A, người tốt. Phái một mặt cười xấu hổ nói. Cái kia, không có ý tứ. Cam Cốc Vũ kéo lại phái. Cười lớn nói. Chúng ta còn có chút việc gấp, đi trước một bước. Cáo từ. Nói xong kéo phái liền nhanh chóng địa rời đi. Lị Na nhìn xem cấp tốc biến mất ở phía xa Cam Cốc Vũ cùng phái. Cũng không khỏi đến cười khan hai tiếng. Lô Tạp Tư lúc này mới nháy hai lần con mắt. Có chút cẩn thận mà hỏi thăm. Ta có phải hay không có làm tinh tường tình trạng? Đường Nặc nhẹ gật đầu. Hẳn là. Lô Tạp Tư một chút liền trở nên cùng xương đánh quả cà. Tiểu Nặc, ta thất tình làm sao bây giờ, ta chờ một lúc ăn không ngon ban đêm. Không ngủ yên giấc, ngươi xác định ngươi có lưu luyến? Ngô, đơn phương yêu mến cũng hẳn là cũng được a. Lị Na thần sắc quỷ dị. Cái kia, tiểu khả ái không khóc. Ta không muốn cái kia xú nha đầu. Yên tâm đi, đại tỷ tỷ giúp ngươi mặt khác tìm kiếm càng xinh đẹp càng có thể yêu nữ hài tử như thế nào? Tiểu phái mới không phải xú nha đầu. Lô Tạp Tư lớn tiếng cãi cọ một câu. Lập tức lại bắt đầu cử chỉ điên rồ địa tự quyết định nói. Không được, ta phải đi hỏi một chút tiểu phái nàng ngại hay không ta cho hắn đương một cái. Bạn trai trừ bị cái gì? Ngộ nhỡ ngày nào tiểu Cốc Vũ không cần nàng nữa, hoặc là nàng không muốn tiểu Cốc Vũ, ta còn có thể. Có cơ hội, chỉ ít sẽ không lại bị những người khác nhanh chân đến trước. Nàng ở cái nào? Ở giữa ký túc xá. Ở đây tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong nháy mắt đều thương xót rất nhiều. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.